Kiếm Tôn, chương 86, tới thêm lần nữa a. Góc truyện audio.com. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho hai mũi tên kia bắn lên ngực. Hai mũi tên vừa chạm tới, lập tức không thể tiến thêm. Thấy cảnh này, nam tử hắc bào liền biến sắc, vốn muốn xuất đại chiêu, lại cũng quên mất, bởi hắn không nghĩ tới. Diệp Huyền lại không tránh không né, mà lúc này, nắm tay Diệp Huyền đã hóa quyền đánh tới. Một quyền này, Diệp Huyền dùng toàn lực, quyền xuất, chỉ riêng khí thế đã trực tiếp đánh nát trường bào của nam tử hắc bào. Nam tử hắc bào biến sắc, giờ phút này muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể đưa tay lên đỡ quyền của Diệp Huyền. Bành, giác, hai tay nam tử hắc bào trực tiếp bị Diệp Huyền đánh gãy. Mà nam tử hắc bào cũng bị chấn bay mười mấy trượng, đập thẳng lên vách núi. Nam tử hắc bào định đứng lên, Diệp Huyền đã lập tức lao tới. Nam tử hắc bào thầm hoàng, vội nói, ta là hoàng tử Ninh Quốc, nếu ngươi, Diệp Huyền lạnh lùng ngắt lời. Hoàng tử Ninh Quốc, lão tử không biết. Nói xong, Diệp Huyền liền đá một cước lên đầu nam tử hắc bào. Ầm, đầu nam tử hắc bào lập tức bay ra ngoài, máu tươi bắn như suối. Diệp Huyền nhanh tay giật lấy cái túi bên hông thân thể nam tử hắc bào. Sau đó lui lại bên cạnh cửu công chúa, mà lúc này, một nam một nữ kia đã đuổi tới. Diệp Huyền không chút chần chờ, kéo tay cửu công chúa liền chạy. Đôi nam nữ kia cũng không từ bỏ, trực tiếp đuổi theo Diệp Huyền cùng cửu công chúa. Sau lưng đôi nam nữ này, còn có 5-6 người. Trên đường, Diệp Huyền cùng cửu công chúa chạy như điên. Mà trước ngực Diệp Huyền, còn có máu tươi không ngừng tràn ra. Dù thân thể hắn rất cường hãn, nhưng còn chưa tới mức vô địch. Cảnh giới của nam tử hắc bào kia chỉ ít cũng phải đạt tới lăng không cảnh. Một kích toàn lực của đối phương, hắn có thể dùng thân thể để đỡ đã là vô cùng kinh khủng. Nếu đổi lại là người khác, sợ là đã trực tiếp bị một đao chém đoạn, còn không chạy được bao xa. Diệp Huyền cùng cửu công chúa lần nữa ngừng lại. Trước mặt không xa, đã xuất hiện một nữ tử. Bắc thần, nhìn thấy Bắc thần, Diệp Huyền cùng cửu công chúa đều hơi trầm xuống. Bắc thần nhìn cửu công chúa cùng Diệp Huyền, không nói một lời, thân hình trực tiếp hóa hư. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, cửu công chúa đã kéo hắn lại, bước nhanh một bước, rút đao chém, tê phong, cửu công chúa vừa chém xuống, một sợi đao mang chợt lóe lên giữa sân, xùy, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, là thanh âm đao khí chém xé rách không khí, mà trước mặt cửu công chúa, một đao lục mang đã bao lấy đao khí kia, chớp mắt yên lặng, oanh. Một sóng khí vô hình bộc phát, cửu công chúa lui tới bên cạnh Diệp Huyền, mà Bắc thần đã đứng trước Diệp Huyền cùng cửu công chúa mấy trượng. Giữa hai người, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Bắc thần đánh giá nhìn cửu công chúa, thế nhân đều nói cửu công chúa là soái tài. Không nghĩ tới, đao pháp của cửu công chúa cũng sắc bén như thế, thực sự khiến người ngoài ý liệu. Cửu công chúa nhìn qua Bắc thần, người đã thu được mấy thứ khác, nên biết, tham nhiều, sẽ chết. Bắc thần cười khẽ, địa giai thượng phẩm võ kỹ. Ta rất động tâm, mà lúc này, đám người sau lưng Diệp Huyền cùng cửu công chúa cũng đã đuổi tới. Diệp Huyền cùng cửu công chúa triệt để trầm xuống. Chấm, cửu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn qua Bắc thần cùng đôi nam nữ kia. Nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy, mọi người có thể thương lượng một chút, lấy ý của ta, tình nguyện chia sẻ với các ngươi. Nói xong, hắn nhìn qua đám người Bắc thần. Các ngươi thấy thế nào? Đám người, cửu công chúa nhìn qua Diệp Huyền, giơ ngón tay cái, phục, nơi xa, Bắc thần đánh giá nhìn Diệp Huyền. Ta thấy, đầu óc ngươi có vấn đề. Diệp Huyền, Bắc thần chậm rãi bước tới. Mà sau lưng Diệp Huyền, đám người kia cũng chạy tới. Rõ ràng, đám Bắc thần cùng đám người sau lưng kia, đã có quyết định, muốn giải quyết hai người Diệp Huyền trước. Diệp Huyền hơi híp mắt, linh tiêu kiếm trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Cửu công chúa cũng lập tức vọt lên, trong mắt vô số người. Nàng rút kim đao, hai tay nắm chắc, sau đó từng đạo đao ý kim sắc không ngừng từ trong cơ thể nàng trào ra. Oanh, một cỗ uy áp thao thiên áp xuống. Cỗ uy áp này vừa hiện, Diệp Huyền cũng vì đó mà biến sắc, bởi cỗ uy áp này thực sự quá mạnh, nháy mắt kém chút chấn áp hắn quỳ xuống đất. Có điều còn may, sau khi hắn dùng tới chiến ý, trạng thái tốt hơn rất nhiều. Địa giai võ kỹ, Bắc Thần Từ Xa híp mắt, ngươi chỉ mới đạt tới lăng không cảnh, lại cũng dám thi triển địa giai võ kỹ. Nói xong, nàng chậm rãi lui lại. Địa giai võ kỹ, nghe vậy, đám người xung quanh biến sắc. Võ kỹ đạt tới cấp độ này, có thể nói đã ẩn chứa thiên địa chi uy. Đám người lui lại, mà cùng lúc, cửu công chúa từ trên không đã lao xuống. Từng đạo tàn ảnh lóe lên, vô số đao mang kim sắc như liệt nhật nở rộ. Cửu công chúa vừa hạ xóm, ánh mắt Bắc Thần ở xa lập tức co lại. Một tay đè trước, một cỗ lục quang rào rạt đột nhiên bộc phát. Những lục quang vừa tiếp xúc với kim sắc đao mang, đã lập tức bị chém bể. Nhìn thấy cảnh này, Bắc Thần biến sắc, điên cuồng lui lại sau. Cùng lúc liên tục xuất thủ, không ngừng ngăn cản kim sắc đao mang. Một bên khác, một nam một nữ kia cũng liên tục lui sau. Còn đám người bên cạnh bọn hắn, dù cũng lui, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn hắn. Có hai người trực tiếp bị đao mang chém đoạn, mặt đất tầng tầng rạn nứt. Trong lúc nhất thời, cửu công chúa uy phong vô địch. Diệp Huyền xem tới ngây người. Mấy giây sau, cửu công chúa đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền có chút hưng phấn. Lợi hại, làm thêm lần nữa, chém chết bọn hắn a. Cửu công chúa nhìn qua Diệp Huyền. Sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong ngực hắn. Không chém nổi, đại ca, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện chiến lược rút lui không? Diệp Huyền, trốn, Diệp Huyền hắn không ngốc. Cửu công chúa thi triển địa giai võ kỹ, khẳng định đã bị phản phệ. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền vội cõng cửu công chúa, lập tức xoay người chạy. Mà qua chừng một khắc đồng hồ sau, xung quanh mới dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Bắc Thần nhìn qua tay phải. Trên tay phải xuất hiện mấy vết máu, yên lặng một chút, mũi chân điểm nhẹ trên đất, lập tức bay tới hướng mà Diệp Huyền rời đi, mà một nam một nữ kia cùng với hai người khác cũng vội đuổi theo. Bọn hắn đương nhiên có thể thấy, cửu công chúa đã bị địa giai võ kỹ phản phệ, cửu công chúa hiện tại đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, địa giai thượng phẩm võ kỹ. Võ kỹ như vậy, đã đủ để làm truyền gia chi bảo. Không chỉ như thế, chỉ một môn võ kỹ này, cũng đủ để tăng thực lực của một gia tộc lên bước dài. Cùng một cảnh giới, nhiều khi phải so võ kỹ cùng bảo vật, ngoại trừ đám người Bắc Thần. Sau khi Diệp Huyền cùng cửu công chúa chạy trốn, lại có mấy người khác đuổi theo. Diệp Huyền cõng cửu công chúa chạy như điên. Lần này hắn cũng không chạy về lưỡng giới thành. Mà chạy ngược về trong sơn mạch, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng cửu công chúa tới một thác nước, thác rộng mấy chục trượng, nước xiết chảy mạnh, yên lặng một chút, Diệp Huyền đặt cửu công chúa lên đất, sau đó kiễng chân chạy tới một hướng khác, chừng một hồi, lại chạy trở lại, khi trở về, cũng dùng mũi chân để di chuyển, bởi vậy, phía sau không hề để lại dấu chân. Phóng tác, Sony Victory, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.